Chương 12, McDonald xảo ngộ. Trận đấu liền kết thúc như vậy. Cuối cùng năm nhất lấy 47 so với 45 thắng hiểm. Năm thứ nhất đều nhảy cẫng hoan hô, đem củ rồ cổ ti sông cùng Lâm Thiên Diêu ôm hướng không trung bỏ rơi. Năm thứ hai tuy là không cam lòng, thế nhưng cũng nhìn ra được trên mặt là vui mừng biểu tình. Bọn họ đối với tương lai của mình nhiều hơn một phần lòng tin. Màn đêm rất nhanh thì phủ xuống, trên đường phố vẫn là người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Thiên Diêu dạo chơi đi dạo đến McDonald's M, thấy những cái này dán thật to trên quảng cáo hamburger, có chút cửa thèm, nói chính mình trước đây đều là ở cổ đại phó bản bên trong, căn bản không cơ hội ăn những thứ này hay là thực phẩm rắc rưởi, đều đã quên mất vật này là gì mùi vị. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu quyết định bữa ăn tối hôm nay ở nơi này giải quyết rồi. Dạo chơi đến gần McDonald's, liền thấy ngồi bên cạnh cụ rổ cổ ti sông, thế nhưng hắn là dư quang xem tới được, mà đối phương dường như không có chú ý tới hắn, hắn liền định không quấy rầy, sau đó đi tới chọn món ăn chỗ chọn món ăn. Nếu lâu như vậy chưa từng ăn qua, ăn thật ngon một trận khao mình một chút hôm nay cố gắng như vậy chơi bóng cũng là nên. Bên trên khách nhân khiếp sợ nhìn Lâm Thiên Diêu trong đĩa hamburger, nghĩ thầm người này khẩu vị lớn như vậy, chắc không được dáng dấp cao như vậy. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố người bán hàng mỉm cười đưa đi Lâm Thiên Diêu. Nghĩ thầm hôm nay buôn bán lời á vị này khách nhân mời về sau nhiều hơn tới Lâm Thiên Diêu làm như không thấy củ rổ cổ ti sông, trực tiếp đoan quá bàn ăn liền hướng đối phương đối diện bông, sau đó mở ra một cái hamburger liền định ăn, nhãn thần trực tiếp bay tới bên ngoài ngắm. Phong cảnh, trong lòng suy nghĩ tiểu tử này có thể hay không nói chuyện với mình. Thế nhưng nghĩ đến củ rổ cổ ti sông bị đè nén tính cách, hắn vẫn là có ý định thanh tú một thanh tú chính mình diễn kỹ. Lâm Thiên Diêu A.O. cắn một cái bên trên hamburger. Nghĩ thầm cái này hamburger thật là đẹp vị, sau đó dư quang chú ý tới đối diện có người, cụ rồ cổ ti sông chính nhất khuôn mặt ngốc manh xem cùng với chính mình, trong miệng còn cắn ống hút. Lâm Thiên Diêu giả vờ khiếp sợ vỗ ngực một cái, trong miệng hamburger kém chút nuốt không đi xuống, sặc chính mình. Chào ngươi. Cụ rồ cổ ti sông vẫn ăn nói. Ngươi từ nơi này chui ra ngoài nói ngươi ở đây cần gì phải a? Lâm Thiên Diêu giả vờ khiếp sợ nói. Là ta trước ngồi ở chỗ này. Cụ rồ cổ ti sông bình tĩnh nói. Ta thích nơi này hương cỏ sữa tích. Nha, Lâm Thiên Diêu hừ nhẹ một tiếng, khỏe miệng kéo ra một cái bất cần đời mỉm cười, thật là đúng dịp. Không khéo. Hắc Lâm Thiên Diêu nghi ngờ phát ra tiếng. Lâm đồng học ngươi rõ ràng đã sớm biết ta ngồi ở chỗ này, thế nhưng ta lại không đành lòng cắt đứt ngươi biểu diễn, không thể làm gì khác hơn là liền phối hợp ngươi. Cù rồ cổ ti sông nhãn thần không hề trêu tức, thế nhưng Lâm Thiên Diêu chính là cảm giác mình bị trước mặt đạm lam sắc sinh vật cho đùa bỡn. Ồ, Lâm Thiên Diêu lại là một cái kéo dài âm cuối, vậy thì cảm ơn ngươi, cụ rổ cổ đồng học. Không khách khí. Lâm Thiên Diêu đối với cụ rổ cổ ti sông loại này gặp biến không sợ hãi, gì đều mặt tê liệt tính cách bắt đầu có điểm hết chỗ nói rồi. Được rồi, vậy thì mời cụ rổ cổ đồng học đổi chỗ như thế nào, ngươi đã kỳ thực không phải cam tâm tình nguyện theo ta diễn kịch. Lâm Thiên Diêu cửa ra đuổi người, hiện tại hắn thầm nghĩ từ từ ăn hamburger, đối với mình vừa rồi ngu xuẩn để sắt vào cụ rổ cổ ti sông cách làm hối tiếc không kịp. Không muốn. Cù rổ cổ ti sông trực tiếp cự tuyệt, tất cả nói là ta trước ngồi ở chỗ này. Lẽ nào ngươi không lo lắng người khác nhìn thấy sẽ cho là chúng ta quan hệ tốt bao nhiêu sao? Lâm Thiên Diêu hỏi. Ta lúc đầu chính là chỗ này khách quen a, cù rổ cổ ti sông nói. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, nghĩ thầm quên đi, phản đúng là mình trước chọc giận hắn. Sau đó cầm lấy trước mặt mình trong đĩa vô số hamburger bên trong một cái, ném cho cù rổ cổ ti sông, cho ngươi. Ta đối với tiểu hắc tử ngươi. Cảm thấy rất hứng thú, tuy là ngươi đánh lam cầu rất dở, thế nhưng ta thừa nhận ngươi có một hamburger mạnh như vậy. Lâm Thiên Diêu cười ta nói. Cảm ơn. Cù rồ cổ ti sông vẻ mặt tiết lộ ra vẻ vui sướng. Kỳ tích thời đại mạnh như thế nào? Lâm Thiên Diêu kỳ thực cũng không tin tưởng kỳ tích thời đại mạnh như thế nào. Dù sao hắn chỉ nhìn cù rồ cổ lam cầu quý đầu tiên, ở nơi này cuối cùng mới xuất hiện một cái kỳ tích thời đại, ở giữa xuất hiện mấy cái kỳ tích thời đại cũng đều là có chút mạnh mẽ. Và nở dê lại có thể trong nháy mắt bắt trước, cùng mình phục chế không sai biệt lắm, những thứ khác, hắn nhìn quá lâu, hiện tại cũng có chút quên mất. Ta nếu như bây giờ cùng bọn họ đánh, sẽ như thế nào? Lâm Thiên Diêu vẫn là không nhịn được hỏi cụ rổ cổ ti sông. Hắn biết chính mình bây giờ tài chơi banh chỉ là từ hỏa thần lớn hơn ta nơi đó phục chế tới, mà hỏa thần lớn hơn ta hiện tại mới chỉ là một phát triển thể, không phải hoàn toàn thể, cho nên cùng kỳ tích thời đại căn bản không có thể so sánh. Đánh bại kỳ tích thời đại, căn bản không khả năng. Bị miểu sát. Cù rồ cổ ti sông không chút nào huyền chuyển trả lời. Lẽ nào không có thuyết pháp khác sao? Đây là đang đả kích lòng tự tin của hắn a? Tuy là lòng tự tin của hắn nhiều đến điểm ấy đả kích không coi vào đâu. Cái này năm thiên tài đi bất đồng cường hào trường học, có thể xác định là đem bên trong có một người đến đỉnh điểm. Kuzo Cổ Ti Sung nói. Ha ha ha ha, Lâm Thiên Diêu cười ha hả, tốt, giấy lên tới. Lâm Thiên Diêu nói xong trong lòng mình sửng sốt, không nghĩ tới thực sự thôi hỏa thần lớn hơn ta lây bệnh, loại này vô cùng chờ mong cảm giác là cái gì quỷ a, mặc dù mình bản thân cũng rất thích chiến đấu. Ngược lại ta vốn chính là vì đem bọn họ toàn bộ đánh bại trở thành Nhật Bản đệ nhất mới tới Nhật Bản. Kuzo Cổ Ti Sung nghe Lâm Thiên Diêu lời nói, trực tiếp phủ định, ta cảm thấy không có khả năng. Vì Lâm Thiên Diêu tức giận hầu như phát điên, cái này Kuzo Cổ thật là có tức chết người bản lĩnh. Ta biết ngươi có tiềm lực, bất quá liền dựa vào ngươi bây giờ liền góp chân của bọn họ đều sờ không tới, nói hắn từ lằn vôi sang đường bên trên nhảy đến đối diện, một người là không được, ta cũng quyết định. Lâm Thiên Diêu nghi hoặc. Ta là bóng dáng, nói ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Thiên Diêu, thế nhưng quang càng mạnh, bóng dáng lại càng đùng, càng thêm làm nổi bật lên quang chợt hiện sáng. Làm ngươi dưới ánh sáng hình bóng, ta muốn để cho ngươi trở thành Nhật Bản đệ nhất. Kuzo Cổ Ti Sung nói rằng, thật biết nói nha, sẽ theo ngươi tốt á, Lâm Thiên Diêu nói rằng. Kuzo Cổ Ti Sung mỉm cười, ta sẽ cố gắng. Lâm Thiên Diêu cùng Kuzo Cổ cáo biệt về sau, về tới hệ thống an bài cho hắn ra, không phải rất lớn cũng liền một phòng khách hai thất một phòng vệ sinh. Lâm Thiên Diêu trước khi ngủ nắm chặt quả đấm của mình. Kỳ tích thời đại, nhất định đánh bại các ngươi.